One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 190, lựa chọn. Chậm chạp khoan thai ngồi ở trên thuyền cho thuyền lớp phủ. Rayleigh trên mặt mang theo thản nhiên cùng cảm khái cùng tồn tại vẻ mặt. Nếu như có trên biển rộng lão nhân thấy cảnh này, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ vô cùng chứ. Dù sao, nơi này không phải là hắn địa phương, mà là ở Thiên Long Nhân ở lại Mariezoa bên dưới quần đảo Sabaody. Minh Vương Rayleigh, đơn giản bốn chữ nhưng trọng lượng phi phàm. Mặc dù là đặt ở tân thế giới, bốn chữ này một khi xuất hiện cũng có thể gây nên ngập trời sóng lớn. Người nào không biết, One Piece Roger đắc lực nhất giúp đỡ chính là Rayleigh. Thậm chí bị mọi người xưng là One Piece cổ tay phải. Mà hiện tại, Rayleigh cũng không có bởi vì chuyện đã qua tích mà có kiệt ngạo. Ngược lại, Rayleigh chỉ là một mặt thản nhiên cho thuyền lớp phủ. Bên cạnh còn bày đặt một bình rượu. Xem ra cùng nói là One Piece cổ tay phải càng như là một cái phóng đãng bất kham tiểu lão đầu. Cho tới trên mặt cảm khái. Quả nhiên hay là bởi vì sang đi. Mãi cho đến hiện tại, Rayleigh đều còn nhớ kỹ lúc trước ở trên thuyền cùng Buggy tranh chấp Nam Cực cùng Bắc Cực đến cùng. Cái kia lạnh sang là cỡ nào non nớt. Vốn tưởng rằng sang ra biển nên còn có một quãng thời gian. Thế nhưng không nghĩ đến. Lại nhanh như vậy thì có nhìn thấy cái kia trên thuyền người quen thuộc. Hay là đây chính là truyền thừa ba. Rayleigh một mặt thản nhiên nghĩ. Động tác trên tay nhưng không tự chủ được chậm lại. Rayleigh lại hồi tưởng lại lúc trước cái kia gặp phải Roger sau giờ ngọ. Khi đó Rayleigh chỉ là nằm ở một chiếc tiểu phá trên thuyền nước chảy bèo trôi. Ở một cái không biết tên hòn đảo không biết tên cảng. Hắn gặp phải Roger. Cũng trở thành Roger cái thứ nhất đồng bọn. Ở sau khi thời gian bên trong, bọn họ đồng thời đi đến đại bí Bora Fudru vị trí. Biết được liên quan với D1 trong tộc, chống không 100 năm, to lớn vương quốc, cổ đại binh khí tất cả. Ở Roger tự thú trước mấy thời gian, thành tựu Roger trên thuyền tư lịch già nhất tồn tại. Roger đơn độc với hắn tán gẫu cực kỳ lâu. Ở cái kia sau khi... Rayleigh liền bỏ qua One Piece cổ tay phải xưng hô, định cư ở quần đảo Sabaody trở thành lớp phủ thợ thủ công lão Ray. Mà hiện tại, thành tựu lớp phủ thợ thủ công chính mình vì là đã từng hậu bối chiến hạm lớp phủ. Đưa bọn họ tiến vào tân thế giới. Loại này truyền thừa cảm giác khiến Rayleigh lâu không gặp sản sinh thương cảm hồi ức. Này không, mắt Kakuzu thoáng ướt át một chút. Đương nhiên. Coi như là từ vẻ mặt đến xem, cũng có thể đoán được, này ướt át khóe mắt cùng bi thương không quan hệ, nhưng cũng chính là vào lúc này, một bên đột nhiên truyền đến hai đạo tiếng bước chân trầm ổn. Ha ha ha, quả nhiên là cái kia điêu bức lông đỏ phá thuyền, nghe được thô bạo bên trong mang theo gan góc tiếng cười. Rayleigh hơi dừng lại một chút. Sau đó đem ánh mắt tò mò nhìn phía sau là sang tên tiểu tử kia kẻ thù sao. Đúng là cũng không có cảnh giác. Bởi vì Rayleigh đối với sức mạnh của chính mình có đầy đủ hiểu rõ. Hoặc là nói, so với cảnh giác, Rayleigh càng tò mò cái này đem sang gọi là điêu bức lông đỏ, gia hỏa đến tột cùng là cái thế. Nào gia hỏa, từ ngữ khí đến xem, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu cừu hận ánh mắt. Từ một bên cầu thang đi lên, nhìn Rayleigh, xét một mặt như quen thuộc khoát tay áo một cái hỏi. Hắc tương đương ông lão, nhìn thấy chiếc thuyền này chủ nhân sao? Chủ nhân cái gì? Ta ngược lại thật ra nhìn thấy. Có điều ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Đình chỉ trên tay công tác, Rayleigh trong con ngươi tràn ngập tò mò, mà xét cũng không có che giấu ý nghĩ của chính mình. Giơ giơ lên nắm đấm nói rằng. Chiếc thuyền này thuyền trưởng lúc trước nói xong rồi theo ta khỏe mạnh đánh nhau một trận. Kết quả đánh tới một nửa người liền chạy trốn không còn bóng. Nghe được câu nói này, nguyên vốn là có chút ít hiếu kỳ Rayleigh nhất thời lòng hiếu kỳ bị trực tiếp kéo chặt. Trực tiếp công việc trên tay cũng không làm. Cái sẻng ném đi, lớp phủ ném một cái. Từ sang trong khoang thuyền lấy ra bầu rượu đưa cho Seth nói rằng. Đến. Nói tỉ mỉ một chút ngươi là làm sao đánh hắn. Xét, Hawkeye, bởi vì hắn nhiệt tình. Xét cùng Hawkeye trong lúc nhất thời có chút không làm rõ được trước mặt ông lão này đến tột cùng là làm gì, nhưng xét xưa này cũng đều không đúng sợ phiền phức người. Khi nghe đến Rayleigh lời nói sau, cầm bầu rượu lên ngồi ở trên bong thuyền chính là làm. Có thịt sao? Có, sang bọn họ cũng đều là sâu thịt. Vừa nói, Rayleigh lại từ trong phòng bếp lấy ra một đống làm tốt đồ ăn chín. Thấy thế, Seth cũng không khách khí. Miệng lớn cắn ăn sau khi cũng bắt đầu nói tới mình cùng Sang ngẫu nhiên gặp. Mà khi nghe đến Sang chiến thuật tính lui lại sau khi, Rayleigh cũng không có một chút nào cảm thấy sỉ nhục. Trái lại ha ha ha ha bắt đầu cười lớn. Sang người này, cũng thật là cùng Roger một cái tính tình. Một bên cười to một bên sát bật cười nước mắt. Rayleigh trong ánh mắt tràn ngập thú vị cùng hoài niệm đã từng Roger cũng là bộ dáng này. Gặp phải không muốn đánh người mặc kệ có thể hay không đánh qua phản ứng đầu tiên đều là chạy trốn. Cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Chỉ ít, liền Rayleigh nhớ kỹ. Lúc trước gáp nhưng là bị Roger tức giận không nhẹ. Một đường từ Grand Line đuổi tới tân thế giới cũng chưa từng bỏ qua. Đến cuối cùng, vẫn là thần chi cốc một trận chiến lúc này mới biến chiến tranh thành tơ lụa xem như là đánh ra đến. Giao tình, mà hiện tại, nghe được xét cùng sang ân oán gút mắc, Rayleigh trong lúc nhất thời cũng là có chút cảm thấy giờ khóc giờ cười. Suy nghĩ một chút, Rayleigh tiếp tục hỏi, ngươi là với ai học tập? Sang tên tiểu tử kia, có thể không phải người bình thường có thể chiến thắng tương đương, nghe được Rayleigh lời nói. Seth cũng không có nghi ngờ gì đó, chỉ là gật gật đầu nói rằng, đầu tiên là theo Zephyr học tập một quãng thời gian, sau đó lại cùng gáp lão già kia. Không đúng, ta là tới hỏi sang ở nơi nào, người không muốn luôn nói sang chuyện khác. Rất nhiều cao Seth lời nói, Rayleigh cũng là không hề để ý cười cợt, trong ánh mắt xẹt qua một đạo lưu luyến cùng thú vị. Vốn tưởng rằng chỉ có giấc mơ là đáng giá phó thác. Không nghĩ đến, hiện tại thậm chí ngay cả ân oán gút mắc đều có thể một khối giao phó truyền thừa xuống tương đương nếu như là người khác lời nói. Ôm giúp mình thực tập thuyền viên ý nghĩ. Rayleigh nói không chắc cũng là tùy tiện chỉ cái phương hướng để xét chậm rãi đi tìm. Thế nhưng hiện tại, khi nghe đến xét lai lịch cùng sang trong lúc đó gút mắc sau, Rayleigh ý nghĩ thay đổi. Ngược lại cũng đã như vậy. Vậy hãy để cho thời đại biến cách làm đến càng mãnh liệt một ít đi. Sang bọn họ ngay ở quần đảo Sabaody 40 số 49 hòn đảo. Nơi đó là ngắm cảnh cùng đặc sản điếm. Bọn họ nên ở mua đi đến tân thế giới vật tư dự trữ ni tương đương cũng đừng trách ta không nói cho ngươi. Nơi này có rất nhiều hải quân. Động thủ thời điểm tốt nhất. Nha, suýt chút nữa đã quên. Người chính là cái tiểu hải quân ha ha ha ha tương đương, chính nói. Rayleigh đột nhiên nhớ tới đến trước mặt Seth tuy rằng không có mặc hải quân chế phục. Nhưng xác thực là hải quân đại tướng cùng hải quân anh hùng đệ tử. Đối với này, Seth nhưng là không đáng kể nhún nhún vai. Hải quân, ta, không phải nha, ta là thợ săn tiền thưởng tương đương chỉ ít hiện tại là như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe được xét lời nói, Rayleigh méo sạch đầu, giữa hai lông mày toát ra một chút kinh ngạc không phải là trang. Thế giới này không nói đàn ông tốt không làm lính, nhưng đàn ông tốt tuyệt đối sẽ không đi làm đồ bỏ thợ săn hải tặc là có thể khẳng định. Không nói những cái khác, thậm chí không cần kéo tới tân thế giới. Liền Grand Line trước nửa đoạn thiên đường nửa phần sau cũng đã không có bao nhiêu thợ săn tiền. Thưởng tồn tại. Dù sao, tuyệt đại đa số thợ săn tiền thưởng đều không có bao nhiêu bản lĩnh. Càng nhiều đều là ở quê hương mình vùng biển hỗn không lý tưởng chảo hai tên côn đồ đổi tiền. Như là như bây giờ, một đường truy kích đến tân thế giới trước cửa lớn. Liền ngay cả Rayleigh cũng là lần thứ nhất gặp phải. Mà càng thú vị chính là, cái này thợ săn tiền thưởng lại là đuổi sang một đường. Khóe miệng bay lên một vệt cân nhắc. Rayleigh càng ngày càng hiếu kỳ nổi lên cái này tóc đỏ người trẻ tuổi đến tột cùng là cái thế nào? Tồn tại, về đi hỏi một chút Sakuyaku đi. Nàng biết đến đồ vật nên so với mình nhiều. Nghĩ như thế, Rayleigh chậm chạp khoan thai đi xuống thuyền, đi thuyền liền ở ngay đây. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấp phủ. Thế nhưng như vậy vừa ra trò hay, nếu như bỏ qua cái kia vấn đề nhưng lớn rồi. Đi tới một bên khác, chính thức tiến vào quần đảo Sabaody. Xét trên mặt cũng là thêm ra một vệt thán phục. Quần đảo Sabaody bị mọi người xưng là thất bại hòn đảo, cùng với lại xuất phát hòn đảo cùng tổng bộ hải quân tới gần, nắm giữ phía trên thế giới này nhất là to lớn cây đước á ngươi kỳ mạn cây đước. Mà quần đảo Sabaody mặc dù bị mọi người xưng là Sabaody, chính là bởi vì á ngươi mạn hồng thụ rút ở hô hấp trong quá trình gặp sản sinh có tính dai bọt khí. Loại này bọt khí có thể thời gian dài tồn tại. Thế nhưng bởi vì đặc thù khí hậu tác dụng, những này bọt khí một khi rời đi quần đảo Sabaody, bốn phía liền sẽ bởi vì không thích ứng khí hậu mà vỡ tan. Có thể nói, quần đảo Sabaody sở hữu kiến trúc cùng khoa học kỹ thuật đều cùng tán tỉnh cùng một nhịp thở. Tán tỉnh xe, tán tỉnh Ferris bánh xe, xây dựng ở tán tỉnh trên nhà. Tán tỉnh văn hóa có thể nói là thẩm thấu ở quần đảo Sabaody mỗi một chỗ. Đồng dạng, thuyền lớp phủ chủ yếu vật liệu cũng là á ngươi kỳ mạn cây đước nhựa cây. Tiến vào tân thế giới lối vào chỉ có hai cái. Một cái là Red Line trên hải quân chuyên dụng con đường. Còn có một cái, chính là ở vào Red Line phía dưới biển sâu đáy biển đảo người cá. Mà tiến vào đảo người cá, thiết yếu chính là do á ngươi kỳ mạn cây đước nhựa cây tạo thành thuyền lớp phủ. Cũng chỉ có loại này gia công sau nhựa cây lớp phủ, có thể chịu đựng biển sâu áp lực nước mà không bị đến người cũng ảnh hưởng. Đi ở ngắm cảnh cùng đặc sản trên đường phố, sang trên mặt tràn ngập cười hì hì thần thái. Vậy thì đồng thời đi dạo ba tương đương nơi này chơi vui cũng không ít. Nhìn có thể hay không thuê một chiếc tán tỉnh xe. Như vậy lữ hành lên cũng thuận tiện tương đương, nghe được sang lời nói. Cùng tương lai Usopp có 7 phần giống nhau, Yasopp cũng là cười hì hì gật gật đầu, cũng chính là không có vòi dài tử. Nếu là có vòi dài tử lời nói, cái kia Usopp cùng Yasopp chỉ ít cũng có 9 phần 10 tương tự. Giao cho ta đi tương đương, sau lưng gánh một thanh cải trang đánh lén súng kíp. Yasopp cũng là một mặt cười hì hì ung dung nói rằng, ta mới vừa nhìn thấy có cái taxi địa phương. Các ngươi trước tiên đi dạo, ta đi thuê một chiếc, chờ đến thời điểm ta tới đón các ngươi tương đương, hay lắm tương đương, vậy cũng chú ý đừng đi làm mất đi tương đương. Một bên, Ben Beckman một mặt thoải mái ngậm thuốc lá nói rằng, ta nhớ kỹ quần đảo Sabaody phần tử bất hợp pháp có thể không phải số ít. Một đến số 29 đều là nhân khẩu buôn bán địa phương. Nếu như bị bắt đi chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy tương đương, ha ha ha tương đương ngươi đây là ở coi khinh ta, dám bắt ta người chưa kịp tới gần liền muốn bị ta bạo đầu. Nói như vậy, Yasop cũng là dường như tương lai Usopp như thế biểu diễn một hồi chính mình trên cánh tay bắp thịt, tuy rằng tính cách bên ngoài đều rất tương tự, nhưng là cùng Usopp chỗ bất đồng, bởi vì là theo sang. Vì lẽ đó Yasop ở đi đến quần đảo Sabaody thời điểm cường độ đã vượt qua Usopp đi đến quần đảo Sabaody lúc cường độ, liền dường như hiện tại như vậy. Rõ ràng là cái viễn trình sniper, thế nhưng trên bả vai bắp thịt so với hắn chiến đấu viên cũng ít không đi nơi nào. Thậm chí nói một câu sàn sàn nhau đều không hề làm quá. Đi đến taxi hành, Yasop nhàn nhã đánh giá trước mặt xe. Xe đẩy khẳng định là không thể. Dù sao, trên thuyền chỉ là một cái tên béo kéo tề, lỗ liền muốn chiếm đi ba người vị trí. Xe hơi nhỏ một chút, khả năng liền kéo tề, lỗ một người đều không chứa nổi. Mà ngay ở Yasop còn ở chọn lựa kiếm thời điểm, đột nhiên, có một cái cánh tay rơi vào Yasop trên bả vai. Nương theo này cánh tay, còn có một đạo nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Ô ô u tương đương này không phải điêu bức lông đỏ cái kia thuyền viên sao? Không nghĩ đến ở đây đụng tới. Mới vừa nghe được ô ô u ba chữ thời điểm, Yasop còn coi chính mình không gặp may đụng tới cái gì tên côn đồ cắc ké. đang chuẩn bị đến để hắn mở mang kiến thức một chút đến từ Đông Hải mạnh nhất tay súng thần sức. Mạnh Ni. Thế nhưng tiếp cận, khi nghe đến câu kia quen thuộc điêu bức lông đỏ, sau khi Yasop cấp tốc ý thức được chỗ không đúng, ngẩng đầu lên, trước mặt liền nhìn thấy xét cái kia tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Ngoặc kép chấm chấm, là ngươi, câu nói này hẳn là ta nói mới đúng. Nghe được Yasop lời nói, xét cười lạnh một tiếng. Sau đó cánh tay dùng sức ôm ôm để Yasop dính sát chính mình, sau đó cắn răng nói rằng. Lúc trước chạy thời điểm, chính là ngươi cái sao sao nhãi con vứt bồn cầu đúng không? Nghe được câu nói này, Yasop ở thầm nghĩ trong lòng không ổn, chính mình vứt bồn cầu thời điểm quả nhiên bị nhìn thấy. Đáng chết, chính mình rõ ràng có che khuất mặt mới đúng. Không nghĩ đến này đều có thể nhớ kỹ sao? Mà nghe được câu nói này, nguyên bản còn buồn bực ngán ngẩm Hawkeye nhất thời liền trợn to hai mắt. Nhìn phía Yasop, thán phục sau khi trên mặt tràn ngập hiếu kỳ cùng nói tỉ mỉ. Có chút lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Yasop một bên cẩn thận từng ly từng tí một tránh thoát vừa nói. Cái kia đều là bất ngờ. Đúng, bất ngờ. Hơn nữa là thuyền trưởng mệnh lệnh. Chờ một chút, người trước tiên thả ta ra được không? Không được. Xét hung hãn nói, ai biết ngươi có hay không như là cái kia điêu bức lông đỏ tự lòng bàn chân bôi dầu cho ta lưu. Cái kia lông đỏ chưa bắt được không đáng kể. Nếu bắt được ngươi, vậy ngày hôm nay ta trước hết bắt ngươi đến mở khai trai. Nghe được xét lời nói, Yasop cấp tốc bình tĩnh lại. Suy nghĩ một chút chính mình khả năng chạy trốn tính cùng chiến đấu phần thắng. Hồi ức một hồi xét ở một năm trước bạo phát khủng bố sức chiến đấu. Được rồi, phần thắng là số 0. Đã như vậy lựa chọn cũng chỉ còn sót lại một cái. Nhìn đã làm nóng người xét, Yasop kiên định gật đầu. Ta dẫn đường, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.